kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chương 502, là cái kia nhân vật vĩ đại sao? Năm canh, phát thông một tiếng, Tô Đại Nhiên rớt tại mặt đất, hắn ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, hắn là từ phía trên trần nhà rớt xuống, lại quay đầu nhìn gian phòng bốn phía. Cái chỗ này mình cũng đã tới. Màu hồng gian phòng, có đại lượng mao nhung món đồ chơi. Cửa phía sau, thùng rác, gầm giường, sàn gỗ khe hở, đều có đại lượng bị hủy hư mao nhung món đồ chơi. Hai, ba bước chạy đến cửa sổ trước mặt, cúi đầu nhìn lại, quả nhiên, phía dưới có một cái cự đại chỗ đổ rác. Lúc này bên trong chỗ đổ rác có rất nhiều bộ lông dầu mỡ đại cầu đang ăn lấy rác rưởi. Trung Gia Linh căn phòng. Tô Đại Nhiên kinh hô. Hắn cư nhiên đi tới Trung Gia Linh căn phòng. Đây là vừa khớp vẫn là đã định trước. Lần trước đi tới nơi này là Tô Đại Nhiên đi qua tư nhân nữ tử học viện thao trường bên trong địa ngục chi môn. Địa ngục chi môn bên trong là Ilian địa ngục. Nói đến Ilian, Tô Đại Nhiên ở bên trong phòng tìm được Ilian. Rất nhanh, ở bàn học phía dưới, Tô Đại Nhiên thấy được bẩn thỉu Ilian. Ta đã trở về. Tiếng cửa mở tùy theo xuất hiện. Trung Gia Linh đẩy cửa phòng ra. Nở nụ cười. Bật bật tách tách đi đến. Nàng tựa như trong lúc vô ý lưu lạc ở phàm trần tiểu thiên sứ. Như vậy thiên chân khả ái. Nhưng khi nhìn đến Trung Gia Linh phía sau. Dù cho Tô Đại Nhiên trái tim đều đột nhiên dừng lại một chút. Trung Gia Linh lưu lại cho mình bóng ma vẫn là rất lớn. Nhưng chịu đến lớn nhất kích thích cũng là Tô Đại Nhiên trong cơ thể Ilian trái tim. Cái kia vô cùng vô tận oán hận cùng phẫn nộ từ Tô Đại Nhiên trong cơ thể bừng lên. Kỳ quái, làm sao có chút lạnh đâu. Trung Gia Linh ném túi sách phía sau. Dùng mình một cái, có chút không biết vì sao gian phòng trong lúc bất chợt trở nên lạnh. Nhưng nàng cũng không có suy nghĩ nhiều. Liền bật bật lộc cộc rơi khỏi phòng. Ilian trái tim tràn ra khủng bố oán hận. Phảng phất đánh xuyên thời gian ràng buộc. Cổ lực lượng này. Từng điểm tan vào cái này gọi Ilian món đồ chơi trong cơ thể. Tô Đại Nhiên rõ ràng cảm giác được. Cái này món đồ chơi trong cơ thể nổi lên ngoại trừ quỷ dị đồ đạc. Nó dường như vào giờ khắc này. Có thuộc về mình độc hữu sinh mệnh. Chẳng lẽ Ilian ở đại tai biến sở hữu ý thức là bởi vì ta nguyên nhân? Tô Đại Nhiên không kịp nghĩ nhiều, bởi vì cái kia cổ kinh khủng hấp lực xuất hiện lần nữa. Hắn ở thời không loạn lưu trung bị lạc, điên cuồng xuyên qua, mỗi lần xuyên toa đều lay động Tô Đại Nhiên thân thể, nỗ lực đem Tô Đại Nhiên xé thành vô số mảnh nhỏ. May mắn Tô Đại Nhiên sở hữu kim cương bất hoại. Mỗi lần xuất hiện loại này đại khủng bố phía sau, Tô Đại Nhiên sẽ mở ra kim cương bất hoại, ngạnh kháng đi qua, hắn giống như là trục lăn trong máy giặt quần áo y phục. Chỉ có thể bị động thừa nhận, chờ Tô Đại Nhiên rớt xuống nữa thời điểm, hắn thấy được một chính mình khác nằm ở trên giường khò khò ngủ say. Nơi này là ánh nắng đại đạo tiểu khu, ta đệ nhất cái tân thủ phó bản. Tô Đại Nhiên nổ, phát sóng trực tiếp gian khán giả cũng nổ. Lúc đó, rất nhiều người đều là bởi vì chứng kiến Tô Đại Nhiên đầu tiên mắt. Đã bị Tô Đại Nhiên hấp dẫn. Một mực hiện tại, bọn họ sớm đã trở thành Tô Đại Nhiên siêu cấp thiết phấn. Nói là tín đồ cũng không trở nên quá phận. Bây giờ là đại tai biến sau hơn 100 năm. Bên trên Tô Đại Nhiên sờ lên cằm. Trong lúc bất chợt. Một chính mình khác vuốt đầu tỉnh lại. Cùng lúc đó, bên ngoài truyền đến cuồng loạn nhe răng cười tiếng. Búa rìu cầm búa rìu đang ở phách môn. Lúc đó búa rìu vẫn là biến thái sát nhân mắc. Phản chi, Tô Đại Nhiên nhìn lấy một chính mình khác. Đại mã kim đao ngồi ở bên giường. Hai mắt nổi lên nồng đậm sát khí mà Tô Đại Nhiên cũng an tĩnh đứng ở một chính mình khác phía sau. Làm cửa chính thức mở ra cái kia, búa rìu đẩy cửa ra, cầm dính máu búa rìu, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Cười tàn nhẫn khách còn không có duy trì mấy giây, nụ cười của hắn liền tiêu thất, ngược lại toàn thân run rẩy, phát thông một tiếng quỳ ở trên mặt đất. Ở trong mắt hắn, hắn phảng phất thấy được Tô Đại Nhiên phía sau mạo hiểm nồng đậm sát khí. Cái loại này kinh khủng sát khí, dung chuyển trời đất, không cách nào hình dung. Chỉ có chính mình cái này chủng biến thái sát nhân quỷ ở trong chỗ u minh mới có thể cảm giác được. Tô Đại Nhiên nhíu nhíu mày. Hắn không xác định búa rìu có thấy hay không chính mình. Thế nhưng hắn luôn cảm giác búa rìu có thể cảm giác được sự tồn tại của mình. Cái kia quỷ tốc độ, hiện tại xem ra, đều như vậy tiêu chuẩn. Không có bất kỳ kén chọn chỗ trống. Tiếp lấy, đáng sợ hấp lực xuất hiện lần nữa. Gian phòng dường như thủy tinh một dạng nghiền nát. Kinh khủng kia xé rách lực. Bức Tô Đại Nhiên không thể không lần nữa mở ra kim cương bất hoại. Lần này tự do rơi xuống thời điểm. Tô Đại Nhiên não hải còn đang nhanh chóng suy tư. Chẳng lẽ đây cũng là một phần của lịch sử. Huyết dung tuy là đem ta vồ vào chân thật trong lịch sử. Nhưng nàng cũng không biết ta là như thế nào cải biến lịch sử. Sở dĩ, nàng mới, chỉ có, nỗ lực đem ta lưu trong lịch sử. Mà ta ở chỗ này toàn bộ quyết định, kỳ thực đều là phù hợp lịch sử. Tô Đại Nhiên càng nghĩ càng có thể. Tối thiểu, Ilian luồng thứ nhất ý thức, là bởi vì mình xuất hiện. Tối thiểu, mình đã an bài học sinh ở huyết thành bắt đầu cải tạo quỷ. Tối thiểu. Mình đã đi qua hắc vụ chi hải đầu nguồn, nói cho những quái vật kia huyết sắc thành thị mục đích. Lần đầu tiên văn minh đại chiến, chính mình là dẫn hỏa tuyến. Có thể chính mình đã định trước không phải kinh dị trò chơi thế giới nhân. Lần thứ hai văn minh đại chiến là thuộc về mình. Đó mới là cần chính mình hoàn toàn dẫn đạo cùng tham dự. Lần này Tô Đại Nhiên lạc hậu, ánh nắng đã biến mất rồi, rơi vào vĩnh dạ. Bầu trời nghiền nát, mảng lớn huyết vũ từ trên trời giáng xuống, kinh khủng hắc vụ từ dưới nền đất hở ra, bốn phía có vô số điện vật đang điên cuồng chém giết, thương khung thiêu đốt ngọn lửa hừng hực, bầu trời tảng lớn nghiền nát, huyết thủy đến treo chân trời, dường như thiên chi thác nước, vô số hung vật, như giống như sao băng trụy xuống, cả thế giới tràn đầy chiến hỏa, vô số điên cuồng. Thấy không xong lừng lẫy. Đây là một cái cực độ điên cuồng thời đại. Tô Đại Nhiên thấy được kim bất phôi. Hắn toàn thân tản ra kim mang. Hóa thành cao mười mấy mét kim sắc cự nhân. Điên cuồng chém giết. Cũng không biết chém giết bao lâu. Tiên huyết đã để hắn kim mang thay đổi ảm đạm. Nhưng hắn như trước điên cuồng chém giết. Không thối lui chút nào. Mang theo không hối hận vinh quang. Tô Đại Nhiên còn chứng kiến đã từng cái giếng sâu bên trong thế giới chính là cái kia khủng bố âm. Hưởng, nó bộc phát dung chuyển trời đất chiến thanh âm. Phạm vi lớn tăng mạnh bốn phía quỷ vật chiến lực. Âm nhạc không ngừng, chiến lực không lùi. Tô Đại Nhiên còn chứng kiến Trần Đại Trùy. Hắn quơ trong tay toái cốt trùy. Phía sau là ngập trời cái bóng tóc đen. Còn có tên hề quán trưởng, bác sĩ cao, họa sĩ, đau nhức. Cùng với đã từng Tô Đại Nhiên cải tạo rất nhiều quỷ vật. Nhưng đại bộ phận Tô Đại Nhiên cũng chưa từng thấy. Trong tương lai cũng chưa từng thấy qua. Hiện tại, bọn họ đều chết ở trận này trong chiến tranh. Ở nơi này đám quỷ vật bên trong. Tô Đại Nhiên còn chứng kiến chính mình tư nhân nữ tử học viện tốt nghiệp. Lúc đó chính mình đưa các nàng lưu tại huyết thành. Chính mình rơi vào thời không loạn lưu phía sau. Cũng không có đưa các nàng mang ra ngoài. Không nghĩ tới. Các nàng cũng tham dự lần đầu tiên văn minh đại chiến. Nơi đây chỉ là văn minh đại chiến một góc. Nhưng cái này một góc. Liền dung chuyển Tô Đại Nhiên tâm hồn. Đây là một đoạn rộng lớn mạnh mẽ có thể sánh ngang sử thi cố sự. Ở đoạn chuyện xưa này chung. Mỗi cái quỷ. Đều là truyền thuyết. Đã từng gợi ý bên trong nói. Hiện lên Tô Đại Nhiên trong đầu. Thật lâu chưa từng tiêu thất. Vì vậy, ở cường đại xé rách lực cuốn tới trước, Tô Đại Nhiên hướng về phía bầu trời giống giận. Nỗ lực lên, đánh phế bọn họ, giống giận kết thúc chốc lát. Tô Đại Nhiên biến mất. Nhưng toàn bộ chiến trường, có rất nhiều kinh khủng đại quỷ vật như có điều suy nghĩ nhìn lấy Tô Đại Nhiên mới vừa tồn tại vị. Chí, là, hiệu trưởng sao? Đây là những thứ kia tư nhân nữ tử học viện người tốt nghiệp nghi vấn. Bọn họ vừa vặn giống như nghe được hiệu trưởng thanh âm. Là ảo giác sao? Hiệu trưởng đã mất tích rất lâu rồi. Bác sĩ Cao lại cau mày tự lẩm bẩm. Là cái kia nhân vật vĩ đại sao? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.